Cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 131. Ở tập trước, chúng ta đã thấy Tô Vân đã cùng với Đế Thúc Chỉ Não đi vào trong Thái Cổ Cấm Khu. Khi mọi người đang chuẩn bị đi về thì kiếm hoàn của Tiên Đế hiện tại đã tìm thấy bọn họ và đuổi theo họ. Trong lúc chạy trốn thì đám người Tô Vân đã vào trong một tử phủ, đã lánh vào tử phủ của đệ nhất tiên giới trong đó. Và Tô Vân cùng với Oánh Oánh vừa là vô tình vừa là cố ý đã khôi phục lại được cái tử phủ trong này. Và cuối tập trước chúng ta đã thấy hai đại tiên đế là tiên đế hiện tại Đế Phong cùng với Tà Đế, tức là tiên đế cũ Đế Tuyệt, đã gặp nhau ở trong cái Thái Cổ Cấm Địa này. Và giữa hai vị tiên đế thì chuẩn bị xảy ra một trận chiến rồi. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Vào lúc này, tử phủ đã trở nên mới tinh, uy năng càng ngày càng mạnh, lực lượng khủng bố của nó đã khiến hai vị tiên đế không thể cãi nhau được nữa. Uy năng của tòa tử phủ này còn đang không ngừng tăng lên, tử khí mênh mông kích động, xiềng xích pháp tắc đại đạo tiên thiên nhất khí bắt đầu hình thành lạc ấn, bong bong, rung động, lần lượt khắc dấu lên đình đài lầu các, minh đường, hành lang của tử phủ. Bất kể là gạch ngói, cột trụ hay song cửa sổ, đấu củng trên điện, tất cả đều được lạc ấn lên đại đạo pháp tắc. Oánh Oánh kinh hãi kêu lên, những tiên thiên đạo tắc xuyên qua cơ thể nàng lại bong bong, rung động, lần lượt khắc sâu vào nhục thân của nàng, cũng chính là trên sách vở và cả trong tính linh của nàng. Nàng nhất thời chỉ cảm thấy tu vi của mình đang cấp tốc tăng lên. Ứng Long cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi, hắn cũng bị lạc ấn lên một bộ phận tử phủ tiên thiên đạo tắc. Tử khí mịt mờ tràn ngập linh giới của hắn, tử khí động tĩnh như là đem lực lượng vô biên rót vào trong cơ thể hắn. Bạch Trạch cố nén tiếng kêu sợ hãi của mình, nhưng bị đạo tắc tử phủ kỳ lạ này lạc ấn trong cơ thể và tính linh, cảm giác quả thực kỳ quái. Hắn thậm chí có một loại cảm giác mình và tòa tử phủ này đã trở thành một thể. Tiểu Bạch Dương, ta cảm thấy hình như mình đã trở thành một phần của tử phủ này. Ứng Long kinh hãi kêu lên. Tô Vân thì có một loại cảm giác kỳ lạ hơn. Hắn cùng với Oánh Oánh là người sửa chữa tử phủ, tương đương với việc đem phù văn của mình lạc ấn trong tử phủ, luyện lại tử phủ. Lúc này tử phủ hồi phục, hắn lại có một loại cảm giác có thể khống chế tử phủ. Hắn phảng phất thành linh của tử phủ. Oánh Oánh cũng có loại cảm giác kỳ diệu này. Nàng cùng Tô Vân cùng nhau sửa chữa tử phủ. Tô Vân lén lút sửa đổi những phù văn khác nhau kia, cho nên số lượng phù văn sửa đổi nhiều hơn nàng một chút, lực khống chế mạnh hơn một chút, nhưng nàng cũng nắm trong tay một hai thành. Tô Vân đối với tử phủ khống chế cũng có hai thành, về phần 6-7 thành còn lại thì không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Tô Vân cùng với Oánh Oánh đều có thể rõ ràng cảm ứng được, hạch tâm của tử phủ cũng chính là 6-7 thành quyền khống chế kia đang ở trong tay những người khác. Thứ họ nắm giữ chỉ là ngoại vi của tử phủ, mà người này mới là người khống chế thực sự của tử phủ. Mỗi cái chuông lớn lơ lửng trên bầu trời tiên giới cùng tử phủ trên chuông đều là vật có chủ. Tô Vân cùng với Oánh Oánh tâm ý tương thông, trong lòng đồng thời nảy ra một ý niệm giống nhau. Chủ nhân của những tử phủ này hoặc là chính nó sinh ra tính linh, hoặc là có người cố ý bố cục như vậy, sớm luyện thành hạch tâm tử phủ, chờ đợi tử phủ tự nhiên hình thành trong vũ trụ. Nếu như là loại thứ hai, vậy thì chủ nhân tử phủ rốt cuộc là ai? Bên kia, tiên thiên đạo tắc của tử phủ lúc trước liền ý đồ xuyên qua cơ thể của Đế Thúc. Nhưng Đế Thúc dù sao cũng mạnh mẽ, thong dong tránh đi. Lần này, tử phủ một lần nữa lạc ấn đạo tắc của bản thân. Đế Thúc tự nhiên cũng sẽ không bị dễ dàng lạc ấn lên, thế nên bỏ lỡ cơ duyên này. Nhưng đối với hắn mà nói, hắn quá cường đại, chút cơ duyên này của tử phủ hắn chưa chắc đã để ý. Có vẻ như đánh thức uy năng của tử phủ chưa chắc đã là chuyện xấu. Đế Thúc kinh ngạc nói, uy lực của tòa tử phủ này đã tăng lên tới trình độ có thể tranh phong với chí bảo tiên đạo. Đối mặt với tiên đế, tà đế, chưa chắc không có sức tranh giành. Bạch Trạch cùng với Ứng Long lúc trước còn đang lo lắng Tử Phủ hồi phục sẽ dẫn tới hai đại tiên đế. Không ngờ đế thúc lại nói uy lực của Tử Phủ có thể tranh phong với Chí Bảo Tiên Đạo, khiến hai người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ đệ nhất tiên giới đến đệ ngũ tiên giới, hình như đều đang hoàn thiện Tử Phủ. Đế thúc đánh giá Tử Phủ, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nhủ. Phù văn tiên thiên nhất khí của Trung Sơn Tử Phủ hẳn là hoàn thiện hơn tòa Tử Phủ này. Dù sao Trung Sơn Tử Phủ đã là đời thứ 7 của Tử Phủ, tiên thiên nhất khí của thế hệ Tử Phủ này đã diễn hóa hoàn thiện, có thể đối kháng kiếp hôi, đối kháng sự diệt vong của đại đạo, bởi vậy có thể đánh thức tòa Tử Phủ này. Vậy thì người sáng tạo ra Tử Phủ này là ai? Bùng một tiếng, một tiếng vang thật lớn đánh thức đế thúc. Chỉ thấy trong minh đường Tử Phủ, tử khí bộc phát, tử quang đẹp mắt đánh xuyên qua hỗn độn chi khí bên ngoài. Ở trên không đệ nhất tiên giới hoang vu vắng vẻ, có vẻ cực kỳ chói mắt. Cách Tử Phủ không xa, đế kiếm kiếm hoàn xuyên qua từng tinh cầu rách nát. Trên một trong những tinh cầu đó, một thân ảnh vĩ ngạn sừng sững hơn người. Phía sau hắn, tiên quang mờ mịt sáng ngời đến cực điểm, mơ hồ có thể thấy được một mảnh tiên đình bao la hùng vĩ. Hắn chính là Tiên Đế Phong. Mà ở bên kia của tử quang bùng nổ, Tà Đế, Đế Tuyệt, không có mặt mũi, chỉ có một con mắt ở giữa trán, cách mảnh hỗn độn chi khí kia, cùng Tiên Đế Phong xa xa đối diện. Hai vị tiên đế đều có tu vi thực lực cường hoành vô cùng, lại là kẻ thù không đội trời chung. Giờ phút này, ánh mắt lại đồng loạt rơi vào đoàn hỗn độn chi khí ở trung tâm. Trên chiếc chuông lớn hình thành từ vô số tử tinh này, hỗn độn chi khí tương tự thực sự quá nhiều. Những ngôi sao này mục nát tử vong, đại đạo của các tiên nhân hóa thành kiếp hôi, thế gian vạn vật cũng dần dần bị hỗn độn chi khí nuốt chửng. Chiếc chuông chỉ là một trong số đó, không có gì đáng ngạc nhiên. Tiên Đế Phong truy sát Tà Đế, Đế Tuyệt đến đây. Toàn bộ thân chuông đã bị ăn mòn hơn phân nửa, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí lưu động. Bởi vậy họ cũng không phát hiện một tòa tử phủ giấu trong hỗn độn chi khí. Cho đến khi uy năng của tử phủ trong hỗn độn chi khí ngày càng mạnh, lúc này mới kinh động bọn họ. Thần sắc Tiên Đế Phong khẽ động, nhìn tử khí bùng nổ, đưa tay chỉ, kiếm đạo bùng nổ, chém vào trong hỗn độn chi khí. Cùng lúc đó, Tà Đế Đế Tuyệt, một trường đánh vào đoàn khí hỗn độn kia. Hai tôn đại đế đều tự thi triển một chiêu thần thông. Bất kể người trong hỗn độn chi khí là ai, chỉ sợ đều sẽ bị đánh thành tro bụi, không còn tồn tại. Nhưng mà, thần thông của hai người đánh vào trong hỗn độn chi khí lại như châu đất xuống biển, bật vô âm tín. Tiên Đế và Tà Đế đều kinh ngạc một tiếng. Tiên Đế Phong cao giọng nói, là vị bằng hữu nào trốn ở bên trong, sao không hiện thân một lát? Được. Trong khí hỗn độn truyền đến một thanh âm. Thần sắc Tiên Đế và Tà Đế khẽ động, chỉ thấy hỗn độn chi khí rung chuyển một chút, một thiếu niên đầu to đi ra. Tiên Đế và Tà Đế sắc mặt chợt biến. Thì ra là đế thúc tiền bối. Tiên Đế Phong ánh mắt chớp động, giơ tay triệu hồi đế kiếm kiếm hoàn, hộ trì quanh thân, cười nói. Dám hỏi người cứu tiền bối ở đâu? Ngay sau lưng ta. Đế thúc đạm mạc nói. Tiên Đế Phong sắc mặt khẽ biến. Hắn biết đế thúc chỉ thoát ra được bộ não, không thể đồng thời đối kháng thần thông của hắn và Tà Đế. Thế nhưng đế thúc lại đỡ được, hơn nữa trông có vẻ không hề hấn gì. Bởi vậy, hắn mới trực tiếp hỏi đế thúc, người đã cứu đế thúc ra khỏi tầng 18 Minh Đô ở đâu. Không ngờ, đế thúc lại trả lời ngay sau lưng, chứng thực suy đoán của hắn. Kẻ đứng sau màn khuấy động loạn tiên giới đang ở trong hỗn độn chi khí này. Lúc này, cỗ uy năng thứ hai trong hỗn độn chi khí bộc phát, lại là một đạo tử khí tử quang phóng lên trời, lay động quần tinh tử vong bốn phía, để cho những hỗn độn chi khí kia theo tử quang xoay tròn lưu động. Càng ngày càng nhiều hỗn độn chi khí bị tử khí cuốn lên, xoay tròn xung quanh đạo tử khí này, dần dần hình thành một cái chuông lớn. Dần dần, tử phủ lộ ra một góc. Tiên Đế Phong nhìn thấy tử phủ, trong lòng đại chấn, đột nhiên tiên quang dưới chân bay vút, chở hắn nhanh chóng đi xa, cười dài mà nói. Nếu đã như vậy, vãn bối sẽ không làm phiền vị tiền bối kia nữa, cáo từ. Hắn mặc dù biết Tà Đế cùng với đế thúc là đối thủ một mất một còn, có thể châm ngòi quan hệ giữa bọn họ. Nhưng nghĩ đến dù là tà đế hay đế thúc đều là do kẻ đứng sau màn cứu ra, liền biết chuyện không thể làm. Kẻ đứng sau màn có thể điều hòa quan hệ đối địch giữa Tuyệt lão sư và đế thúc, cùng nhau đối phó với ta. Lui trước tránh mũi nhọn, để mâu thuẫn của bọn họ bộc phát trước. Tiên đế phong thầm nghĩ. Tà đế đế tuyệt, sắc mặt đại biến. Ánh mắt dừng ở tử phủ đang hiển lộ. Đối với đế thúc làm như không thấy, thanh âm khàn khàn nói. Tiền bối, vãn bối Tuyệt cầu kiến. Trong tử phủ, Tô Vân và Oánh Oánh nhìn nhau. Ứng Long lặng lẽ chọc chọc vai Bạch Trạch. Bạch Trạch suýt chút nữa bị hắn dọa té ra quần, run giọng nói. Tà đế không phải ta thả ra, đừng có chọc ta. Ứng Long tỉnh ngộ, chọc chọc Tô Vân, nói. Tà đế gọi người đấy, thái tử. Tô Vân dù có chết cũng không lên tiếng. Tà đế lại cao giọng nói. Tiền bối, vãn bối Tuyệt cầu kiến. Tiền bối còn nhớ, khi ngài khai tích đệ tam tiên giới, vãn bối và tiền bối từng có duyên gặp mặt một lần. Bạch Trạch và Ứng Long cùng nhau chọc Tô Vân, run giọng nói. Gọi người đấy, người mau đáp ứng, để hắn đi đi. Tà đế đế Tuyệt nhíu mày, mắt lộ ra hùng quang, từng bước đi về phía đế thúc, nghi hoặc nói. Tiền bối vì sao không lên tiếng, chẳng lẽ đã quên vãn bối? Đế thúc cũng khẩn trương lên. Lúc này chỉ nghe phía sau một thanh âm cười nói. Phụ hoàng, tiền bối không muốn gặp người. Tà đế đế Tuyệt vội vàng dừng bước, sắc mặt âm tình bất định, giống như gặp quỷ. Chỉ thấy Tô Vân từ bên trong mở ra cửa tử phủ, đứng ở phía sau đế thúc, tươi cười đầy mặt. Ánh mắt tà đế rơi vào trên người Tô Vân, lại chuyển đến trong tử phủ phía sau Tô Vân. Trong tử phủ kia tử khí tràn ngập, trong tử khí tựa hồ có bóng người lắc lư, khiến tà đế cũng kiêng kỵ không thôi. Loại tử khí này đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Năm đó, hắn chiếm cứ đế đình, chính là bởi vì nơi đó có một tòa tiên thiên đỉnh, tiên thiên tỉnh, được gọi là đệ nhất phúc địa. Tiên khí sản xuất trong giếng chính là tiên thiên tử khí. Hắn chính là hấp thu loại tiên khí này để trì hoãn sự suy vong của đại đạo của mình. Dùng tiên thiên tử khí, trái tim của hắn thậm chí hoàn toàn xua tan xu thế, hóa thành kiếp hôi. Mà tử khí tràn ngập trong tử phủ sau lưng Tô Vân chính là tiên thiên tử khí sản sinh trong giếng kia. Ánh mắt tà đế chớp động, sự kinh ngạc trong lòng chậm rãi bình phục lại, nói. Chủ nhân tử phủ nếu không muốn gặp, vậy vãn bối tự nhiên không thể miễn cưỡng. Trong tử phủ, Ứng Long cùng Bạch Trạch khẩn trương vạn phần đứng ở trong tử khí. Thân thể hai người hơi lắc lư chính là vì sợ hãi. Tà đế lại cho rằng người trong tử khí kia đang nhẹ nhàng gật đầu, thoáng yên tâm. Năm đó ta nhìn thấy vị tiền bối trong tử khí kia, khai thiên tích địa, mở hỗn độn, lập nên vô thư lượng, tinh thần tinh hà. Đại thần thông bực này quả nhiên kinh thiên động địa. Thời kỳ toàn thịnh của ta cũng chưa chắc có thể làm được bước này. Bất quá, lão hiển nhiên nhớ rõ ta, nghĩ đến trong mắt lão, ta cũng cực kỳ lợi hại. Hắn lại không biết, trong tử phủ chính là Ứng Long cùng Bạch Trạch. Tô Vân trước khi đi ra, yêu cầu Ứng Long cùng với Bạch Trạch, một người ở trước một người ở sau, đứng ở trong tử khí. Tô Vân cược chính là, tà đế sẽ không thể nhìn thấu tử khí, không thể nhìn thấu người bên trong tử khí, không phải là vị tiền bối mà hắn nói. Ánh mắt tà đế rơi vào trên người Tô Vân, lại chuyển qua trên người đế thúc, sau đó lại chuyển qua trên người Tô Vân, nói. Giải cứu nhục thân vãn bối, tính linh, đưa vãn bối đến tiên giới, nhân cơ hội cứu đế thúc, đều là kế hoạch của tiền bối, đúng không? Tô Vân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Phụ hoàng, ngươi và đế thúc đều là quân cờ của tiền bối. Tà đế sắc mặt lạnh như băng, thanh âm cũng lạnh như băng, nói. Tô Vân, từ lúc ta và ngươi gặp mặt, ngươi đã cố gắng kéo gần quan hệ với ta. Chẳng lẽ ngươi muốn kế thừa giang sơn của quả nhân? Đúng là kẻ si nói mộng. Hắn hỉ nộ vô thường, lúc trước vẫn là đối với tiền bối trong tử phủ tất cung tất kính, hiện tại lại sát khí tràn trề, tựa hồ tùy thời có thể bạo khởi, liều lĩnh ra tay giết người. Nếu như hắn ta thật sự động thủ, sẽ phát hiện dù là đế thúc hay vị tiền bối trong tử phủ kia đều là đầu gậy sáp thương bạc, chỉ được cái mã ngoài. Tiền bối trong tử phủ chính là Ứng Long và Bạch Trạch. Họ ở trước mặt tà đế tự nhiên không chịu nổi một kích. Đế thúc vì chuyến đi này, tu vi hao tổn hơn phân nửa, trở về đường cũ cũng có chút miễn cưỡng. Cho dù thúc giục tử phủ, hắn cũng không thể đi quá ba chiêu trước mặt tà đế. Huống chi hắn còn không thể thúc giục tử phủ, người có thể thúc giục tử phủ là Tô Vân và Oanh Oánh. Nếu là Tô Vân cùng Oanh Oánh thúc giục tử phủ, cũng không thể đi ra một chiêu trước mặt tà đế, sẽ bị xử lý. Tà đế có được nhục thân, không thể so sánh với tà đế thi yêu và tính linh tà đế đơn thuần trước kia. Bất kể là đế thúc hay Ứng Long và Bạch Trạch đều căng thẳng đến cực điểm, chỉ sợ tà đế thật sự liều lĩnh. Tô Vân phảng phất như không biết, cười nói. Ta gọi là vị phụ hoàng đã nhận ta làm nghĩa tử. Tà đế, ngươi nếu không phải, vậy thì tránh ra, để phụ hoàng nói chuyện với ta. Tà đế giận dữ quát. Ngươi, sao có thể? Hắn sắc mặt đột biến, lộ ra vẻ xấu hổ và kinh hãi. Lập tức, ngũ giác lục thức của cơ thể lần lượt bị tước đoạt. Rất nhanh, không cảm giác được tứ chi nữa. Ý thức cơ thể hắn biến mất. Trước mắt một mảnh hắc ám. Đây là bởi vì một tính linh khác trong cơ thể hắn đột nhiên trỗi dậy, gạt hắn sang một bên, chiếm cứ lấy nhục thân. Tiểu tử này, làm sao biết trong cơ thể ta có dị chủng tính linh chưa từng bị luyện hóa? Trong lòng hắn một mảnh hỗn loạn. Lần này chiếm cứ vị trí chủ đạo tính linh chính là tà đế thi yêu. Hắn vừa mới chiếm cứ quyền chủ đạo của nhục thân, đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo, chính là tính linh tà đế đang tranh đoạt quyền chủ đạo nhục thân. Tính linh thi yêu chẳng qua là do chấp niệm còn sót lại trong thi thể tà đế hóa thành, mặc dù cường đại nhưng bẩm sinh không đủ, lập tức lại bị tà đế trấn áp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong cơ thể tà đế truyền đến hàng ngàn tiếng ồn ào. Rõ ràng là những tiên linh bị tính linh tà đế cắn nuốt ở tầng thứ 18 Minh Đô. Những tiên linh này bị tà đế thôn phệ, chiếm cứ nguyên khí của họ, trì hoãn việc hóa thành kiếp hôi của mình, nhưng linh lực của những tiên linh này rất khó bị tiêu tan. Dù sao, đế linh là do tư duy hóa thành, tiên linh cũng là do tư duy hóa thành. Tư duy nuốt chửng tư duy chỉ có thể đưa tư duy của đối phương vào trong cơ thể mình. Làm như vậy, ẩn họa cực lớn. Nhưng trong tình huống đó, tính linh tà đế không thể không thôn phệ, nếu không hắn khó có thể kiên trì đến khi Tô Vân đến. Nhưng hiện tại, một câu nói của Tô Vân đã vạch trần ẩn họa này. Những tiên linh kia ầm ĩ ồn ào, đế thúc cùng Tô Vân chỉ thấy khuôn mặt tà đế thay đổi trong nháy mắt. Trong phút chốc liền biến hóa thành từng khuôn mặt khác nhau, có già có trẻ, có nam có nữ, còn có những chủng tộc kỳ lạ khác, như là có vạn ngàn người đang tranh đoạt cỗ thân thể này. Oanh Oánh ở trong linh giới của Tô Vân nhìn không rõ lắm, vội vàng từ trong linh giới của Tô Vân chui ra, ngồi trên vai Tô Vân, lấy giấy bút ra định ghi lại một màn này. Nhưng vào lúc này, đầu tà đế giống như không chịu nổi nhiều khuôn mặt như vậy, đột nhiên kêu lên bồm bộp, từng khuôn mặt từ trong đầu chen ra, bay dài về bốn phương tám hướng. Oanh Oánh trừng to mắt, cầm bút khó vẽ, chỉ thấy tà đế làm gì còn có đầu nữa. Chỉ còn lại mấy ngàn khuôn mặt không ngừng từ trong mặt hắn tuôn ra, bay múa ra ngoài, nhưng vẫn còn nối liền với cơ thể hắn. Cảnh tượng này quả thực khiến tiểu thư quái hoảng sợ. Tính linh tà đế thì yêu nhận được sự tương trợ của vạn ngàn tiên linh, rốt cục lại đè nén được tính linh tà đế. Tính linh thì yêu lại chiếm cứ cỗ thi thể này. Tà đế thì yêu khác với tính linh tà đế, hào sảng vạn phần, không có tà khí và quỷ quyệt của tính linh tà đế, cười to, nói. Chúng ta vốn là một thể, ngươi chẳng qua đến trước, ta đến sau mà thôi. Nhưng người đến trước là ngươi đã chết. Cỗ thân thể này nên do ta làm chủ. Một kẻ thất bại vẫn là ở một bên nhìn chấm tung hoành ngang dọc. Hắn bước nhanh về phía Tô Vân, cười ha ha, nói. Thái tử của chấm quả nhìn bất phàm. Nhiều lần giúp đỡ ta, không hổ là cánh tay phải của chấm. Đế thúc đứng chắn ở phía trước, nhàn nhạt nói. Dừng lại, chủ nhân tử phủ không muốn gặp ngươi. Tà đế thi yêu đành phải dừng bước, vẫy tay với Tô Vân, ý bảo hắn đi qua. Tô Vân chần chờ một chút, vẫn lấy hết dũng khí đi tới trước mặt tà đế thi yêu, nói không căng thẳng là giả. Hắn đứng bên cạnh Tà Đế Thi Yêu, tim đập thình thịch như pháo nổ. Đế Thúc, Bạch Trạch và những người khác cũng thực sự lo lắng cho hắn. Nếu như Tà Đế Thi Yêu đột nhiên ra tay hạ sát, không ai trên đời có thể cứu được Tô Vân. Tô Vân chưa đến gần, oánh oánh trên vai đã trúng thi độc, bắt đầu thi biến, mọc ra răng nanh sắc bén cắn vào cổ tay mình, xì xì hút mực. Nghĩa phụ. Tô Vân vận chuyển tiên thiên nhất khí, giúp nàng trấn áp thi độc tiên đế, từng dừng bước chào Tà Đế Thi Yêu. Tà Đế Thi Yêu vội vàng đỡ lấy hai khỉu tay của hắn, khiến hắn không thể quỳ xuống, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười nói. Quả nhiên là thái tử tốt của trẫm. Trẫm ở tiên giới nghe nói hạ giới có người phóng thích đế linh, lại cắt đứt kế hoạch luyện bảo của nghịch đế, thả ra những trung thần nghĩa sĩ trong huyền quan, liền biết tất cả là do thái tử làm. Ngươi lại mời đế thúc ra để hắn chia sẻ áp lực của trẫm. Công lao như thế, đế tuyệt không tán thưởng, trẫm tán thưởng. Tô Vân vội vàng nói, là chủ nhân của tử phủ dạy ta làm đấy. Tà Đế Thi Yêu hồn nhiên không thèm để ý, nói, bất kể ai dạy ngươi làm đều không quan trọng, quan trọng là ngươi đã làm. Chỉ có một điều không tốt, đế tuyệt chạy tới tranh giành quyền khống chế nhục thân với ta. Ta lại không đánh lại hắn, rất đau đầu. Khi ta gặp phải tuyệt cảnh ở tiên đình, đành phải giao thân thể cho hắn. Đáng hận tên này đã hứa trả lại thân thể cho ta, không ngờ chiếm cứ nhục thân liền một mực trấn áp ta. Thi khí ma khí xung quanh hắn đại tác, có vẻ cực kỳ khủng bố. Nguyên bản, trong thân thể hắn chỉ có thi khí, hiển nhiên là tính linh tà đế nhập thể. Tà đế hóa thành bán ma, sinh ra ma khí vô biên. Tà Đế Thi Yêu nói, hắn tên là Đế Tuyệt, còn nghịch đế tên là Đế Phong. Hai người này lấy ý nghĩa tuyệt sử phùng sinh, chỉ là Đế Phong soán vị, đắc vị bất chính. Ta không thể học theo họ. Thái tử, học vấn của ngươi chắc chắn tốt hơn ta. Ngươi đặt cho trẫm một cái tên đi. Tô Vân ngạc nhiên, thái tử lại đặt tên cho tiên đế. Đây là thái tử tạo phản, phế hoàng đế tự mình đăng cơ, lấy thụy hiệu cho lão hoàng đế sao? Tuy nhiên, quan sát Tà Đế Thi Yêu không những không giống như đang nói đùa, ngược lại lại rất chân thành. Tô Vân trầm ngâm một chút, nói, nghĩa phụ nên gọi là Chiêu. Chữ Chiêu là ánh sáng mặt trời mọc, là buổi sáng của một ngày, có ý nghĩa ánh sáng xua tan bóng tối. Tà Đế Thi Yêu nghe vậy, lòng vui như hoa nở, khen ngợi. Chấm chính là muốn tên như vậy. Từ hôm nay trở đi, chấm chính là Đế Chiêu, không giống như hai bọn bại hoại này. Tà Đế, Đế Tuyệt, vạn sự làm tuyệt. Tiên Đế, Đế Phong, lại không có tuyệt sử phùng sinh, làm không khá hơn Đế Tuyệt là bao. Bọn họ đều là bóng tối, chấm lại là ánh mặt trời rực rỡ trong bóng tối. Hắn cười ha ha, nói, cha con ta, một người xưng hùng ở tiên giới, một người xưng hùng ở hạ giới. Ta là ánh mặt trời rực rỡ, ngươi cũng là ánh mặt trời rực rỡ. Ngươi cứ việc buông tay đi làm, không cần lo lắng Đế Tuyệt. Có bất cứ vấn đề gì, ta thay ngươi đảm đương. Tất cả đều có ta gánh vác cho ngươi. Tô Vân kinh ngạc không thôi. Hắn nhận Tà Đế Thi Yêu làm nghĩa phụ chỉ là kế tạm thời, bất đắc dĩ mà làm. Nhưng quan sát Đế Chiêu lại giống như thật sự coi hắn là thái tử của mình. Điều này làm cho trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Thi Yêu Đế Chiêu hướng Đế Thúc nói, ngươi là Đế Thúc, ta nghe nói Đế Tuyệt lột ra đầu của ngươi, dùng đầu lâu của ngươi luyện bảo. Điều này là do cỗ thân thể này của ta làm, nhưng không phải ta làm. Ngươi muốn báo thù, chờ khi ta không ở đây, ngươi tìm hắn báo thù là được. Giữa chúng ta không có thù hận. Đế Thúc trầm ngâm một lát, linh lực của hắn cường đại, nhận thấy tính linh của Thi Yêu này lại thẳng thắn vô tư, không có nửa điểm âm u, chỉ có lửa giận báo thù vô biên. Điều này hoàn toàn khác với Tà Đế, Đế Tuyệt. Đế Thúc gật đầu, nói, ta ân oán phần mình, ngươi có thể yên tâm. Thi Yêu Đế Chiêu lộ ra nụ cười, hướng Tô Vân cười nói, ta sẽ không để ngươi khó xử giữa ta và Đế Thúc, ngươi hiện tại có thể yên tâm liên thủ với hắn. Tô Vân vái dài, nói, nghĩa phụ lòng dạ rộng lớn, Đế Tuyệt, Đế Phong đều kém xa. Thi Yêu Đế Chiêu cười ha ha, nói, ta vốn định mang người đi một chuyến thái cổ cấm khu, xem ở đó có thứ gì tốt, kiếm cho ngươi hai ba món để khỏi phải keo kiệt. Nhưng đế tuyệt đã nói, nơi đó hung hiểm vô cùng, tự bảo vệ cũng khó, cho nên sẽ không mang ngươi theo. Các ngươi sớm trở về đi. Tô Vân nói phải. Thì yêu đế chiêu phất tay tạm biệt, thả người đi xa, thanh âm xa xa truyền đến. Ta đế hỉ nộ vô thường, ở chung với hắn càng lâu thì càng nguy hiểm. Ta lo lắng ta không trấn áp được hắn, đi trước một bước. Chờ đi xa, cho dù hắn đoạt lại thân thể cũng không làm gì được ngươi. Tô Vân phất tay đưa tiễn, qua thật lâu mới buông tay xuống. Đế thúc đi tới bên cạnh hắn, nói: Người này là một chân nhân, đối nhân xử thế thành tâm, đáng tiếc là một thi yêu. Tô Vân im lặng. Ứng Long và Bạch Trạch từ trong tử phủ đi ra, thấy Tô Vân dầu dĩ không vui, liền hỏi. Tô Vân nói: Nghĩa phụ đấu không lại đế tuyệt, bởi vậy có chút lo lắng. Ứng Long và Bạch Trạch kinh ngạc, liếc nhau. Bạch Trạch thì thầm: Các chủ thật sự coi thi yêu đế chiêu là phụ thân sao? Ứng Long nói: Khi hắn còn nhỏ, cha mẹ đã bán hắn cho đám người Khúc Tiến. Thời thơ ấu, thiếu niên của hắn đều trải qua một mình. Sau khi đám người Khúc Tiến hóa thành quỷ thần, cũng không có ai làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Chăm sóc hắn cũng chỉ là để hắn không chết mà thôi. Hắn thiếu một người cha. Trong lòng Bạch Trạch có chút cảm xúc, nói: Bởi vậy, chỉ cần ai đối tốt với hắn, hắn liền toàn tâm toàn ý đối đãi với người ta. Ứng Long gật đầu. Bạch Trạch nói: Ngươi cũng là như vậy. Ứng Long giật mình, trầm mặc xuống, kỳ lạ là không phản bác hắn. Thân thế của hắn cùng với Tô Vân thời thơ ấu không khác nhau nhiều. Chỉ có người thuần túy chân thành như thi yêu đế chiêu mới có thể dễ dàng đả động Tô Vân, cũng có thể đả động hắn. Bạch Trạch cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như đế tâm cũng là một người chân thành thuần túy, bởi vậy đế tâm mới có thể ở lại bên cạnh Tô Vân. Tà đế cường đại tà ác như vậy, tâm của hắn và tính linh sinh ra từ thi thể lại chân thành thuần túy như thế, khiến Bạch Trạch không khỏi có một loại cảm giác thác loạn. Phía sau bóng tối chính là ánh sáng sao? Bạch Trạch thầm nhủ trong lòng. Tô Vân trầm giọng nói: Chư vị, thái cổ cấm khu không phải là nơi chúng ta hiện tại có thể đến. Tiên đế phong nhất định sẽ quay trở lại, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Đã trải qua biến cố ở thái cổ cấm khu, đế thúc đã không thể dẫn họ đi ra. Sau khi tu vi của hắn hao hết, liền phải nhờ họ tiếp sức mới có thể đi ra khỏi mảnh đất vạn đạo tĩnh mịch này. Nếu như không thể đi ra nơi này, họ nhất định sẽ hóa thành kiếp hôi. Oánh Oánh vội vàng nói: Tòa tử phủ này thì sao? Không thể mang đi sao? Tô Vân chần chừ một chút, lắc đầu nói: Tử phủ là vật có chủ. Nếu chúng ta mang đi, chỉ sợ sẽ có liên quan đến chủ nhân tử phủ, có liên quan đến một người cao không thể với tới, chưa hẳn là một chuyện tốt đâu. Đối phương quá cao, quá mạnh, dù là vui hay giận, rơi xuống đầu họ đều không phải là thứ họ có thể chịu đựng. Bởi vậy Tô Vân không có ý định mang theo tử phủ. Đế thúc nhắc nhở: Tiên thiên nhất khí trong tử phủ có lẽ là nguồn tiên khí cuối cùng của chúng ta. Tô Vân lắc đầu, nói: Trên đường còn có những chiếc chuông lớn khác, nơi đó hẳn là cũng có tử phủ. Nếu như đến mức cần luyện hóa tiên thiên nhất khí trong tử phủ, chúng ta sẽ đi kích hoạt tử phủ ở đó. Đế thúc yên lặng gật đầu, nói: Tu vi thực lực của ta chỉ đủ mang các ngươi chạy đến đệ tam tiên giới. Hắn thúc giục pháp lực, mang theo đám người Tô Vân chạy về phía trước. Đột nhiên, Ứng Long nhỏ giọng nói: Tiểu đệ, nhìn đằng sau. Tô Vân nhìn về phía sau, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy tòa tử phủ kia lại đang lẳng lặng trôi nổi ở phía sau họ. Dù đế thúc đi nhanh đến đâu, tử phủ kia cũng có thể đuổi kịp họ. Oanh Oanh ý vị sâu xa, nói: Người cao không thể với tới, nếu muốn có liên quan đến người, người dù có từ chối thế nào cũng không thể từ chối được. Tô Vân nghiêm nghị. Bạch Trạch nói: Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, không phải sao? Tô Vân yên lặng gật đầu. Đế thúc vội vã đuổi theo, cuối cùng cũng ra khỏi đệ nhất tiên giới, bắt đầu vượt qua trường thành ngăn cách giữa đệ nhất tiên giới và đệ nhị tiên giới. Ánh mắt Ứng Long vào Bạch Trạch chớp động, nhìn một màn này chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Họ đã từng tiến vào tiên giới, đi luyện thành thần vị. khi từ tiên giới trở về thiên thị viên cũng cần vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Một màn trước mắt này có chút tương tự với cảnh lúc trước họ từ tiên giới đến thiên thị viên. Tiểu Bạch Dương, chúng ta bây giờ đang từ đệ nhất tiên giới chạy tới đệ nhị tiên giới. Ứng Long thì thầm, mà chúng ta lúc trước là từ tiên giới đến thiên thị viên. Chẳng lẽ nói thiên thị viên... Bạch Trạch chần chờ nói, ta không dám đoán, nhưng mà 72 động thiên cách việc hoàn toàn hợp nhất hẳn là không xa nữa phải không? Trong mắt Ứng Long lóe ra quang mang kỳ dị, lẩm bẩm nói, ngày 72 động thiên hoàn toàn hợp nhất, ta nghĩ chúng ta có thể sẽ chứng kiến một kỳ tích lớn lao. Bạch Trạch thở dài, trong lòng thầm nhủ, có lẽ không phải là kỳ tích, có lẽ là một hồi hạo kiếp. Nếu như đệ thất linh giới thật sự là đệ thất tiên giới, vậy tiên giới chính là đệ lục tiên giới. Những tiên nhân này sẽ ngồi nhìn chính mình bị mục nát sao? Hắn có chút u buồn. Nếu như những tiên nhân này giáng lâm đến đệ thất linh giới, khi đó họ nên làm gì để bảo vệ chúng sinh trên mảnh đất này đây? Ngay sau khi đám người Tô Vân leo lên trường thành bỏ hoang, chạy tới đệ nhị tiên giới không bao lâu, bầu trời mục nát của đệ nhất tiên giới nứt ra. Một bàn tay khổng lồ không biết từ đâu xuyên qua, giáng lâm xuống thế giới vạn đạo đều tĩnh lặng này. Bàn tay to lớn kia có 6 ngón tay. Lúc đáp xuống, lực lượng vĩ ngạn đi qua, lại khiến thế giới đại đạo hóa thành kiếp hôi này, mơ hồ có dấu hiệu vạn đạo hồi sinh. Bàn tay lớn này vươn về phía chiếc chuông khổng lồ treo trên bầu trời đệ nhất tiên giới, đi tới trên chiếc chuông khổng lồ, bấm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đang... Tiếng chuông vang dội truyền đến, vô số tinh cầu bị kiếp hôi bao phủ lập tức bị hủy diệt, bị chấn thành hỗn độn chi khí. Toàn bộ kiếp hôi trên bề mặt chuông lớn bay lả tả, rơi xuống, chỉ còn lại một thân chuông được tạo thành từ hỗn độn chi khí. Bề mặt của chiếc chuông hỗn độn kia hiện ra có loại phù văn tiên thiên nhất khí, xoay tròn xung quanh thân chuông, một tầng lại một tầng lạc ấn trên thân chuông. Chỉ thấy bàn tay to kia giữ chặt chiếc chuông hỗn độn này, từ trên bầu trời rút về, cả người mang theo chuông lớn cùng nhau biến mất. Đệ nhất tiên giới vừa mới bắt đầu hồi phục, không có bàn tay kia liền lập tức vạn đạo điều linh, không gian nơi này cũng mất đi mọi hoạt tính. Bầu trời bị bàn tay kia xuyên thủng cũng không cách nào khép lại, lưu lại một vết thương không gian kinh hoàng. Dưới vết thương không gian này, một đạo kiếm quang bay tới, đột nhiên dừng lại, lại là một viên kiếm hoàn lớn như tinh cầu. Kiếm hoàn xoay tròn, nhưng không ai nhìn ra nó đang xoay tròn. Đột nhiên, kiếm hoàn bay lên không, hướng về phía vết thương không gian kia, cố gắng đi đến thế giới nơi bàn tay to kia ở. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến tiếng chuông kích động. Kiếm hoàn kia như bị trọng kích, lung lay, rơi xuống. Bùng một tiếng. Kiếm hoàn đập vào trong kiếp hôi dày nặng của đệ nhất tiên giới, kích khởi kiếp hôi đầy trời. Qua một lát, kiếp hôi mãnh liệt cấp tốc rơi xuống. Chính là tiên đế phong chạy như bay mà đến, đưa tay hư hư ấn một cái, đem kiếp hôi đè xuống. Đế phong vẫy tay, kiếm hoàn lại bay lên. Ánh mắt hắn kỳ dị, kinh nghi bất định. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tan vỡ của đệ nhất tiên giới, nhưng không nhìn thấy bất cứ vật gì. Không gian nơi bàn tay kia đến đã mở mịt, không thể tìm kiếm. Người luyện chế loại chuông khổng lồ này không phải là hỗn độn đại đế chìm xác trong hỗn độn hải, mà là người khác. Đế phong lẩm bẩm nói, người này lại có thể ép đế kiếm của ta quay về, để đế kiếm rơi vào bụi bặm. Thực lực của gã chỉ sợ còn mạnh hơn Tuyệt lão sư một chút. Hắn là đế hốt sao? Đế kiếm kiếm hoàn bay quanh hắn, bề mặt đột nhiên nổi lên gợn sóng, giống như vô số lưỡi kiếm nhỏ va chạm vào nhau, kêu leng keng, có vẻ rất uất ức. Tiên đế đế phong khẽ vuốt kiếm hoàn, mỉm cười nói, ngươi không cần phải buồn, ngươi sở dĩ bị đánh rơi, không phải ngươi không mạnh, mà là ngươi quá mạnh. Ta dùng vạn hóa phần tiên lô để tôi luyện ngươi, chính là muốn ngươi vượt qua phần tiên lô, vượt qua tứ cực đỉnh, nhất cử trở thành trí bảo đệ nhất từ xưa đến nay. Nếu không phải ngươi bị một món trí bảo khác cắt đứt, ngươi đã là đệ nhất rồi. Kiếm hoàn thân mật cọ cọ bàn tay của hắn, tựa hồ là đang làm nũng. Đế phong ngừng mắt nhìn về phía vị trí ban đầu của chiếc chuông khổng lồ, nơi đó đã hoàn toàn trống rỗng. Từ đệ nhất tiên giới đến đệ thất tiên giới, đều có những tinh vân tinh hệ hình chuông như vậy. Xem ra loại tinh vân tinh hệ hình chuông này là do có người dùng để luyện bảo mà sáng tạo ra. Nhưng mà, dùng vô tận năm tháng để bảo vật hấp thu thiên địa nguyên khí và đại đạo tự mình hình thành, lai lịch của người luyện bảo thật sự đáng sợ. Đế Phong sắc mặt ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng sau khi trở thành tiên đế liền có thể khống chế mọi thứ, nhưng không ngờ sau khi trở thành tiên đế không những không như hắn nghĩ, ngược lại còn bị cản trở khắp nơi, khiến hắn không thể thi triển, không thể xoay sở. Mà vũ trụ này cũng không phải giống như hắn tưởng tượng, đều là giang sơn của trẫm. Ngược lại, sau khi hắn đăng đâm đế vị mới phát hiện vũ trụ này có rất nhiều bí mật, hắn không cách nào tưởng tượng được. Tiếp xúc càng nhiều, hắn phát hiện bí mật ẩn giấu càng nhiều. Mà tất cả bí mật này đều chỉ hướng thái cổ cấm khu. Đế Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thần thông hải vô biên vô hạn ở cuối đệ nhất tiên giới, cùng với luân hồi hoàn bất khả tư nghị cắt qua mặt biển. Đi qua thần thông hải, xuyên qua luân hồi hoàn, vậy đi qua vu môn kia, hẳn là có thể thấy được chân tướng của vũ trụ này rồi chứ. Đế Phong mang theo kiếm hoàn, bay thẳng về phía thần thông hải. 5 ngày sau, đám người Tô Vân đã đi tới phía dưới chuông lớn của đệ nhị tiên giới. Linh lực của tiểu đế thúc hao tổn rất nhanh, tốc độ bất chi bất giác chậm lại. Ở nơi này, cho dù là tồn tại như hắn cũng không cách nào khôi phục tu vi. Trên chiếc chuông này có phải cũng có một tòa tử phủ không? Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân hỏi. Tô Vân ngửa đầu đánh giá quái vật khổng lồ bao phủ đệ nhị tiên giới, suy tư nói. Hẳn là có. Oánh Oánh, ngươi có phát hiện tử phủ của đệ nhất tiên giới hình như chỉ có một tòa không? Oánh Oánh vốn không nghĩ đến những điều này, được hắn nhắc nhở mới tỉnh ngộ, thất thanh nói. Đúng vậy, chỉ có một tòa tử phủ, mà tử phủ chân chính là có 2 tòa, một trái một phải, phản chiếu lẫn nhau. Tại sao vậy? Chúng ta không tìm được một tòa tử phủ khác sao? Tô Vân lắc đầu, nói. Không phải, ta nghĩ tử phủ của đệ nhất tiên giới hẳn là chỉ có một tòa. Bởi vì khi ta tìm kiếm tử phủ đầu tiên, không phải tìm thấy trong mắt của tinh hệ Trúc Long đã hoàn toàn chết lặng, mà là ở giữa trán của nó. Oánh Oánh vẫn không hiểu. Tô Vân nói. Đế thúc đạo huynh, nghỉ ngơi một chút rồi lên đường. Sau khi chúng ta tìm được tử phủ ở đây, đi cũng không muộn. Tiểu đế thúc cũng có chút không chịu nổi, vì thế dừng bước lại. Phù tiết đồng thau trên cánh tay trái của Tô Vân càng lúc càng lớn, đưa tất cả bọn họ vào trong phù tiết. Tô Vân đứng ở lối vào phù tiết, hướng phía trên chuông lớn bay đi, nói. Ta nghĩ, tử phủ luyện chế trước đây có thể không hợp ý chủ nhân tử phủ. Hắn ta thất bại hết lần này đến lần khác. Bởi vậy đột nhiên nghĩ ra biện pháp chiếu rọi lẫn nhau. Chứng minh điều này rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần ở mấy tiên giới sau, tìm được tử phủ, xem là ở giữa trán hay là ở trong mắt. Thanh đồng phù tiết bay tới bay lui, tìm kiếm tung tích của tòa tử phủ kia. Qua thật lâu sau, phù tiết thanh đồng xuyên qua một mảnh tinh vân mục nát, tìm được một tòa tử phủ khác đã bị kiếp hôi chôn vùi. Quả nhiên ở đây, Tô Vân cười nói. Chúng ta ở đây vài ngày, chờ chúng ta sửa chữa xong lạc ấn tử phủ rồi rời đi. Đế Thúc kinh ngạc nói. Ngươi muốn sửa chữa tử phủ này, sau đó xem tử phủ này có đi theo ngươi hay không sao? Tô Vân gật đầu. Nửa tháng sau, tòa tử phủ kia chậm rãi hồi phục. Đột nhiên tử khí bộc phát, khí quán trường không, cực kỳ kinh người. Mọi người trong tử phủ bị tiên thiên nhất khí lạc ấn nhục thân, đều cảm thấy như là trở thành một bộ phận của tử phủ thứ 2. Đế Thúc mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước, chạy tới đệ tam tiên giới, vô tình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 2 tòa tử phủ yên tĩnh trôi nổi ở phía sau hắn, đi theo họ. Đến bên cạnh chuông lớn đệ tam tiên giới, tu vi Đế Thúc đã tiêu hao không còn, mệt mỏi không chịu nổi. Tô Vân lại mời hắn nghỉ ngơi, lập tức hăng hái bừng bừng, thúc giục phù tiết thanh đồng, đi trên chuông tìm một tòa tử phủ khác. Đột nhiên, Đế Thúc bắt lấy cánh tay của hắn, hữu khí vô lực, nói. Tô đạo hữu, chúng ta cách cửa vào thái cổ cấm khu quá xa, không nên lãng phí pháp lực, mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Yên tâm, yên tâm. Tô Vân an ủi nói. Trong những tử phủ này còn có tiên thiên nhất khí, sau khi luyện hóa có thể bổ sung một bộ phận pháp lực. Tử phủ càng nhiều, chúng ta càng nắm chắc rời đi. Đế Thúc tiêu hao quá độ, đần độn nói. Người lúc trước không muốn có liên quan đến chủ nhân của tử phủ, vì sao bây giờ còn muốn trêu chọc nhiều tử phụ hơn? Tô Vân nói. Hắn đã cho, ta không thể phản kháng, vậy thì cứ muốn nhiều hơn một chút. Đế Thúc không nói gì. Lại qua nửa tháng, thiếu niên đầu to đứng trong phủ Tiết Thanh Đồng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tòa tử phủ đi theo phía sau họ, không rời không bỏ. Lại qua hơn một tháng, phía sau phủ Tiết Thanh Đồng trôi nổi bốn tòa tử phủ. Lại qua hơn một tháng nữa, Đế Thúc nhìn thấy năm tòa tử phủ trôi nổi phía sau phủ Tiết. Hắn đã hoàn toàn nói không ra lời, nhưng Bạch Trạch, Ứng Long và Oánh Oánh lại càng ngày càng tinh thần. Mấy tên này vốn đã bắt đầu hóa thành kiếp hôi, nhưng được năm tòa tử phủ nuôi dưỡng, không những không hóa thành kiếp hôi, ngược lại pháp lực cũng ngày càng mạnh. Bọn họ một đám tu vi dũng mãnh tinh tiến, phảng phất như nơi này không phải cấm địa vạn đạo khổ héo mà là phúc địa vô thượng. Đế Thúc có xu hướng ngất đi, miễn cưỡng mở mắt, lại thấy Tô Vân còn tinh thần hơn cả Oánh Oánh, Bạch Trạch và những người khác. Nhục thân và tính linh đều tỏa ra linh lực dồi dào, không nơi phát tiết. Lại qua mấy ngày, phù Tiết Thanh Đồng rốt cuộc đi tới cửa vào Thái Cổ Cấm Khu. Tô Vân thì thu hồi phù Tiết Thanh Đồng, mọi người đi bộ về phía cửa cấm khu. Thái Cổ Cấm Khu hiển nhiên không chỉ có một cửa vào. Tiên Đế Phong và Tà Đế Đế Tuyệt hẳn là đều nắm giữ một cửa vào. Nhưng cửa vào của họ ở đâu thì không phải điều mà đám người Tô Vân có thể biết. Đế Thúc nhìn thấy cửa vào, rốt cuộc yên lòng, buồn ngủ. Đoàn người này, thực lực của hắn mạnh nhất, mạnh hơn đám người Tô Vân, Ứng Long trăm ngàn lần không chỉ. Hắn đi cũng không phải con đường tu luyện như Tô Vân, Ứng Long. Nhưng mà từ Thái Cổ Cấm Khu đi ra, hắn ngược lại là suy yếu nhất. Ngược lại là đám người Tô Vân, Oánh Oánh và những người khác, một người so với một người, tinh thần phấn chấn. Đến khi đi tới trước cửa vào, hắn cơ hồ không khống chế được, suýt nữa hiện ra chân thân. Rốt cục đi ra tòa môn hộ kia, đặt chân Lịch Dương phủ của Lôi Trì, hắn mới đột nhiên tinh thần phấn chấn, lập tức bay lên, lao ra khỏi Lịch Dương phủ, lao ra khỏi Lôi Trì, đến trên không Lôi Trì, tận tình hấp thu thiên địa nguyên khí. Bất quá Lôi Trì chính là kiếp vận của chúng sinh. Ở đây hấp thu thiên địa nguyên khí cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ nhiễm phải kiếp vận của chúng sinh, bị liên lụy trong đó. Đế Thúc thoáng khôi phục một ít khí lực, lập tức chạy xa, lao ra khỏi Lôi Trì động thiên, đến trong tinh không của tinh hệ Trung Sơn Trúc Long. Hắn hiện ra chân thân, bên ngoài Lôi Trì động thiên lập tức xuất hiện một bộ não khổng lồ vô cùng, còn rộng lớn hơn cả Lôi Trì. Từng con mắt khổng lồ có đám thần kinh nối liền với bộ não này. Đó chính là bản thể của tiểu Đế Thúc, Đế Thúc Chỉ Não. Đế Thúc Chỉ Não điên cuồng hấp thu tinh lực của tinh hệ Trúc Long Trung Sơn, tu vi thực lực từ từ khôi phục. Trên tế đàn, đám người Tô Vân đi ra khỏi môn hộ, từng tòa tử phủ theo họ bay ra khỏi cửa đá. Trong lòng Tô Vân khẽ nhúc nhích, lại quay trở lại, thò đầu nhìn thoáng qua cửa. Cái nhìn này không phải chuyện đùa. Chỉ thấy một bàn tay che trời từ một thế giới khác thò tới, chộp về phía chiếc chuông lớn treo cao ở trung tâm đệ ngũ tiền giới. Cái chuông lớn kia đã hóa thành hình thái hỗn độn, phù văn tử phủ lạc ấn trên vách chuông, mỹ lệ vô cùng. Bàn tay lớn có sáu ngón tay nắm lấy chiếc chuông lớn và rút lại bầu trời. Tô Vân lắp bắp kinh hãi, ngơ ngác nhìn bầu trời rách nát. Khi bàn tay to kia rụt trở về, hắn mơ hồ thấy được một góc của một thế giới khác. Đó là một mảnh hồng hoang thế giới, mỹ lệ, đồ sộ, ngôi sao dày đặc, ở hỗn độn hỏa diễm bên trong bắt đầu khởi động. Hắn còn nhìn thấy một người khổng lồ ăn mặc rách rưới, đứng giữa ngọn lửa hỗn loạn. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng người nọ. Bên cạnh người nọ còn treo mấy cái hỗn độn chung. Ứng Long cũng thò đầu vào, tò mò nói. Tiểu đệ, ngươi đang nhìn gì vậy? Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng bàn tay khổng lồ kia cầm lấy hỗn độn chung đã sớm biến mất, hắn vẫn chưa nhìn thấy gì. Không có gì, có lẽ ta bị hoa mắt. Tô Vân đè nén rung động trong lòng, qua một lát mới nói. Thái Cổ Cấm Khu cực kỳ hung hiểm, bên trong có rất nhiều thứ chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta trước tiên phong ấn nơi này, chờ có đủ thực lực lại đến thăm dò nơi đây. Ứng Long cùng Bạch Trạch gật đầu. Chuyến đi này tầm mắt của họ mở rộng, mang đến cho tâm linh rung động thật lớn. Cũng biết, Thái Cổ Cấm Khu chỉ sợ chỉ có tồn tại ở cấp bậc tiên quân, thậm chí tiên đế mới có thể đặt chân tới. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, lại quay đầu lại nhìn cửa đá, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Bạch Trạch gọi vài tộc nhân Bạch Trạch đến, liên thủ phong ấn gian phòng có cửa đá. Oánh Oánh đột nhiên nói. Sĩ tử, cửa vào Thái Cổ cấm khu, tiên đế có một tòa, tà đế có một tòa, thiên hậu cũng chưa từng có. Vậy chủ nhân Lịch Dương Phủ, cựu thần Ôn Kiệu, hắn ta làm sao, làm thế nào có được một cửa vào? Tô Vân đang muốn đi tới Thuần Dương Lôi Trì, nghe vậy không khỏi ngơ ngẩn, dừng bước. Đúng vậy, Ôn Kiệu vì sao lại có cánh cửa cấm khu Thái Cổ? Theo ý kiến của ta, Ôn Kiệu không phải là chủ nhân của cánh cửa đá này. Hắn hẳn là cũng giống như hai thần ma trông coi cửa đá kia, cũng là người gác cổng mà thôi. Tô Vân suy tư, nói. Ở trong đế đình cũng có một vị cựu thần, ngàn tay, trấn thủ cầu nối đi tới hậu đình. Có thể thấy, cựu thần không được tiên giới coi trọng. Nếu không sẽ không phải là người gác cầu. Ôn Kiệu cũng là cựu thần, ngay cả Lôi Trì cũng không giữ được. Hắn cũng không thể được tiên đế và tà đế trọng dụng. Vậy hắn trấn thủ nơi đây không phải là phụ mệnh tiên đế hay tà đế. Người có thể ra lệnh cho hắn chỉ sợ chỉ có đế thúc. Còn có đế hốt nữa. Oanh Oanh nhắc nhở. Tô Vân kinh ngạc xuất thần, lại lắc đầu, nói. Trong bích họa của Lịch Dương Phủ, Ôn Kiệu cũng không vẽ nhiều về đế hốt. Nếu là phụ mệnh đế hốt, đế hốt hẳn là xuất hiện nhiều lần. Oanh Oanh đau khổ suy tư. Với tư cách là tồn tại nổi danh với đế thúc, đế hốt ngược lại rất ít xuất hiện. Điều này đích xác cực kỳ khả nghi. Vậy thì, đế hốt vì sao đột nhiên biến mất khỏi bích họa của Ôn Kiệu? Hắn đi đâu rồi? Tô Vân đột nhiên nghĩ đến người khổng lồ mình vừa vội vàng nhìn thấy, thầm nghĩ. Chẳng lẽ người đó chính là đế hốt? Không có khả năng. Người kia hẳn là chủ nhân của tử phủ. Đế hốt không thể nào là chủ nhân tử phủ. Oánh Oánh suy đoán. Chẳng lẽ vị đế thống trị năm tiên giới đã diệt vong trước đây chính là đế hốt? Không cần suy đoán lung tung. Tô Vân đem suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đuổi ra, hướng Thuần Dương Lôi Trì đi tới, cười nói. Chúng ta về đế đình trước rồi nói sau. Phù văn Ôn Kiệu để lại đã đủ cho chúng ta đau đầu rồi. Oánh Oánh vội vàng vỗ cánh giấy đuổi theo hắn, đáp lên vai hắn. Hai người đi tới Thuần Dương Lôi Trì. Thông Thiên Các đã ở đây nghiên cứu hơn 8 tháng, chỉnh lý ra tài liệu như núi, giải ra hơn phân nửa phù văn trên vách Thuần Dương Lôi Trì. Oánh Oánh cùng đám thư quái Thông Thiên Các trao đổi một phen, một lát sau trở về bên cạnh Tô Vân, nói. Sĩ tử, được rồi, chúng ta có thể đi. Trong thời gian ngắn này, nàng đã từ đám tiểu thư quái Thông Thiên Các nhận được tài liệu mà các cao thủ Thông Thiên Các nghiên cứu ra trong khoảng thời gian này. Thư quái vốn là phụ trách ghi chép. Thư quái và thư quái truyền tin tức vô cùng nhanh chóng. Tô Vân tế lên phù tiết thanh đồng. Phù tiết chạy ra khỏi Lịch Dương Phủ, ra khỏi Lôi Trì lấp lánh ánh lôi, nhưng không lập tức bay khỏi Lôi Trì động thiên, mà là đến trước mấy gian nhà bên bờ biển, dừng lại. Tô Vân thưởng thức chống bỏi một hài đồng mới chơi, lưu luyến nhìn một vòng, lúc này mới ngồi phù tiết thanh đồng. Mà ở phía sau phù tiết, năm tòa tử phủ vẫn gào thét mà đi, bám sát theo hắn. Lần này Tô Vân vẫn không trở lại đế đình, mà là chạy tới mắt trái Trúc Long, đi gặp một tòa tử phủ khác trong mắt Trúc Long. Tô Vân đứng ở phía trước phù tiết thanh đồng, dương dương đắc ý, mang theo năm tòa tử phủ xẹt qua trước mắt Trúc Long. Oanh Oanh đứng trên vai hắn cũng dương dương đắc ý. Một người, một thư quái, mang theo năm tòa tử phủ diễu võ dương oai bay qua, sau đó lại bay về phía mắt phải. Vừa mới đi tới mắt phải của Tinh Vân Trúc Long, đột nhiên mi mắt Trúc Long kia hơi mở ra. Một đạo tử quang đánh tới, đánh cho năm tòa tử phủ kia tàn táp. Tô Vân cùng Oanh Oanh lắp bắp kinh hãi, lập tức thành thật, không dám làm càn nữa, ngoan ngoãn mang theo năm tòa tử phủ chạy đi. Một đạo lại một đạo tử khí từ trong đôi mắt Trúc Long bắn ra, quất vào phù tiết thanh đồng. Tô Vân cùng Oanh Oánh giận mà không dám nói gì. Đột nhiên, lại có một đạo tử khí hóa thành lôi đình màu tím, ầm ầm một tiếng đánh xuống. Tử lôi quẹo vào trong phù tiết, chính giữa mi tâm Tô Vân. Tô Vân bị đánh đến mắt bốc sao vàng, ý bảo Oanh Oánh không nên phản kháng. Trước sau hơn 10 lạn đạo tử lôi đánh tới, dù là hắn luyện hóa năm tòa tử phủ, tu vi đại trướng cũng bị đánh đến có chút không chịu nổi. Cũng may một đợt tiên thiên kiếp này qua đi, tựa hồ trời xanh đã nguôi giận, không có thiên kiếp mới giáng lâm. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Oanh Oánh kinh hãi kêu lên. Sĩ tử, trong vết thương ở mi tâm ngươi hình như muốn mọc ra thứ gì đó. Nàng ghé vào trên mặt Tô Vân, sắc mặt nghiêm túc, nâng mặt hắn lật qua lật lại, nhìn. Giữa trán Tô Vân có một vết lôi đình do tử lôi đốt cháy để lại. Lần thiên kiếp này dường như muốn bù lại món nợ mấy tháng này của hắn, một lúc đánh mười mấy lần, đánh cho giữa trán Tô Vân căng phồng, không biết trong đó cất giấu bao nhiêu năng lượng tử lôi. Đột nhiên, oánh oánh dựng thẳng một ngón tay đâm vào vết lôi đình ở giữa trán hắn. Tô Vân kinh hãi kêu một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại. Chỉ thấy hai mắt hắn nhắm chặt, vết lôi đình ở giữa trán cũng theo đó khép lại. Oánh oánh ngẩn ngơ, kinh hãi nói. Sĩ tử, giữa trán ngươi mọc ra một con mắt, nó đã có thể nhìn thấy ngón tay của ta. Tô Vân mở mắt ra, lôi đình văn trên mi tâm cũng theo đó mở ra, hiện ra. Tô Vân lần thứ hai nhắm mắt lại, lôi đình văn cũng theo đó khép lại. Tô Vân lần thứ hai mở mắt, thử khống chế lôi đình văn, lại thấy hắn lần thứ hai nhắm mắt, hai mắt lại, lôi đình văn vẫn chưa khép lại theo. Oánh oánh giơ hai ngón tay lên trước mặt hắn, nói, đây là mấy? Có thể nhìn thấy không? Tô Vân mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn bóng ma, lắc đầu nói, không nhìn thấy. Oánh oánh có chút thất vọng, nói, con mắt này hơn phân nửa còn chưa trưởng thành, ngươi phải tạo nghiệp chướng nhiều hơn, bị sét đánh nhiều lần, nói không chừng con mắt liền có thể mọc ra. Tô Vân không khỏi dùng mình một cái, uy lực của tử lôi một lần mạnh hơn một lần, thêm vài lần nữa, con mắt của lôi đình vẫn còn chưa trưởng thành, hắn đã thành đạo trước rồi. Đợi đến đế đình, Tô Vân đáp xuống tiền vân cư, năm tòa tử phủ kia cũng đáp xuống bốn phía tiền vân cư. So ra, năm tòa tử phủ cực kỳ hùng vĩ, đồ sộ, ngăn nắp hơn tiên vân cư không biết bao nhiêu. Tô Vân thấy những tử phủ này rơi xuống đất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, rơi xuống đất là tốt rồi. Mấy tháng sau, Tô Vân hiếm khi nhàn hạ, cùng với oánh oánh nghiên cứu phù văn cựu thần ôn kiệu lưu lại. Phù văn cựu thần là phù văn thoát thai từ hỗn độn, thuộc về giải thích đối với phù văn hỗn độn. Mục đích của Tô Vân và oánh oánh chính là cố gắng thông qua học tập phù văn cựu thần để đảo ngược hàm nghĩa của phù văn hỗn độn. Mấy tháng nay họ đã có nhiều thu hoạch, đã bắt đầu thử dùng phù văn cựu thần để giải phù văn hỗn độn trên phù tiết thanh đồng. Chỉ là phù văn hỗn độn quả thực phức tạp, thâm ảo, giải khai hàm nghĩa của một phù văn hỗn độn đã cực kỳ khó khăn, huống chi là giải hết toàn bộ phù văn trên phù tiết. Ta cần thêm phù văn cựu thần. Ánh mắt Tô Vân chớp động, trong lòng ảo não vạn phần. Vì sao không có cựu thần đến nương tựa ta? Họ chẳng lẽ không biết ta là sứ giả của hỗn độn đại đế sao? Mấy ngày nay, Nguyên Sắc, Thiên Phủ cũng thường có cố nhân đến đây bái phỏng Tô Vân. Tô Vân cùng oánh oánh có đôi khi cũng đi tới trong cung Thiên Hậu Nương Nương ăn uống, liên lạc tình cảm. Có đôi khi Hồng La Nương Nương, Hồng La Cô Nương, Trì Tiểu Giao hoặc là Ngư Thanh La cũng sẽ chạy tới, lôi kéo Tô Vân đi du sơn ngoạn thủy. Nhắc tới cũng lạ, mấy ngày nay Tô Vân trôi qua tiêu diêu tự tại, năm tòa tử phủ kia cũng không đi theo hắn nữa, phảng phất thật sự cắm rễ ở đế đình. Không phải là ngũ phủ mọc rễ, mà là đạo tâm của Tô Thánh Hoàng ngươi mọc rễ. Đế Tâm nói chúng tim đen, chỉ điểm hắn. Năm tử phủ này là bảo vật của ngươi, có thể chiếu rọi đạo tâm của ngươi. Khi ngươi không có cảm giác an toàn, ngũ phủ sẽ đi theo ngươi. Sau khi tâm của ngươi cắm rễ, ngũ phủ cũng cắm rễ ở đây. Lời giải thích của hắn rất lạ, Tô Vân cười nói. Đế Tâm vì sao hiểu rõ nhiều như vậy? Đế Tâm nói. Ta là thần, đương nhiên biết rất nhiều. Hơn nữa, ta gần đây cũng đang tu hành. Ngư Thanh La Ngư Động Chủ cho phép ta đi tới Hỏa Vân Động. Ta xem không ít học vấn của Nguyên Sóc Thánh Nhân, có chút thu hoạch. Tâm cảnh của ta cách tâm cảnh Thánh Nhân đã không xa. Sắc mặt Tô Vân xám xịt, mắng mỏ rời đi. Ngày hôm đó, Tiểu Đế Thúc, tu vi hoàn toàn hồi phục, từ trong tinh không trở về, nói. Tô Đạo Hữu, chúng ta nên đi tới Minh Đô tầng thứ 18 rồi. Trong lòng Tô Vân nghiêm nghị, đứng dậy nói. Bạch Trạch vẫn còn đang ở lôi trì, chúng ta đi tìm hắn trước. Tiểu Đế Thúc gật đầu. Hai người cưỡi phù tiết thanh đồng chạy tới lôi trì động thiên. Tô Vân khởi hành, chỉ thấy năm tòa tử phủ kia cũng đột ngột mọc lên theo hắn mà đi. Đế Thúc thấy thế, nói. Năm phủ của ngươi thành thế quá lớn, nếu bị địch nhân phát hiện, tất nhiên cho rằng ngươi bản lĩnh còn cao hơn ta, liền tới giết ngươi. Không ngờ ngươi vừa chạm vào liền chết, ta sẽ vẽ cho ngươi một vòng tròn. Hai ngón tay hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái, vẽ một vòng tròn. Đem năm tòa tử phủ kia bao ở trong vòng tròn. Đế Thúc đem vòng tròn dựng đứng sau đầu Tô Vân. Ngũ phủ trôi nổi trong vòng tròn, tử khí mở mịt, rất là đẹp mắt. Oanh Oanh thấy thế ghen tị vạn phần. Đế thúc vì thế cũng vẽ cho nàng một cái, nói: ta nặn một ngôi sao cho ngươi. Dứt lời, liền từ trong tinh hệ trúc long nặn xuống một mặt trời, luyện thành hạt châu đặt ở giữa vòng tròn. Oanh Oánh vui mừng khôn xiết. Bọn họ đi tới Lôi Trì Động Thiên, tìm được Bạch Trạch. Tiểu đế thúc nói: lần này mở Minh Đô tầng thứ 18, Bạch đạo hữu phải cẩn thận, sẽ có Minh Đô ma thần giết ngươi. Bởi vậy Bạch đạo hữu cũng phải cùng chúng ta tiến vào Minh Đô, do ta bảo vệ, ma thần sẽ không thể đến gần ngươi. Bạch Trạch sắc mặt ngưng trọng, gọi tới một vị trưởng lão của Bạch Trạch thị, nói: nếu ta không trở về, Mộc trưởng lão liền tiếp nhận tộc trưởng thần vương. Vị trưởng lão Bạch Mộc mừng rỡ như điên, vội vàng đồng ý. Bạch Trạch không khỏi có chút hối hận, nhưng hắn cũng bất chấp rất nhiều, thúc giục thần thông, đả thông Minh Đô. Chỉ thấy dưới Lôi Trì, từng tầng Minh Đô nứt ra. Tô Vân thúc giục Phù Tiết Thanh Đồng mang theo họ vèo một tiếng bay vào Minh Đô. Ngay sau khi họ rời đi không bao lâu, Lôi Trì đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Một người khổng lồ đá đi vào phủ Lịch Dương. Bạch Mộc trưởng lão vội vàng nghênh đón. Chỉ thấy người khổng lồ đá nguy nga vô cùng. Trên vai mỗi người đều có một ngọn núi lửa đang phun trào nham thạch và khói đen. Người khổng lồ kia mở miệng, ấp úng nói: ta là Ôn Kiệu. Đây là động phủ của ta. Ta tới đây là tới gặp sứ giả đại đế. Bạch Mộc trưởng lão sợ hết hồn, nơm nớp lo sợ, đánh bạo, cao giọng hỏi: Ôn Kiệu tiền bối, nàng muốn gặp vị sứ giả đại đế nào? Cựu thần kinh ngạc, cười nói: còn có thể có vị nào, đương nhiên là sứ giả của Hỗn Độn đại đế. Tại Minh Đô, ngay khi Bạch Trạch mở Minh Đô ra, từng vết nứt xuất hiện trên bầu trời Minh Đô. Đối với loại hiện tượng này, các ma thần của Minh Đô đã không còn xa lạ gì. Họ đã sớm biết trên đời này có một số loài kỳ quái thích ném vào Minh Đô một số thần ma kỳ lạ hoặc những thứ khác. Họ có đôi khi Minh Đô mở ra, nhìn thấy một đầu khác của khe nứt là một khuôn mặt dê bị ma quang Minh Đô chiếu rọi, thoáng có vẻ nghiêm túc và lạnh lẽo. Chỉ khác với những con dê khác là những con dê này thường là một sừng. Muốn mở Minh Đô cũng không dễ dàng. Con đường bình thường đều là tiên giới có mệnh. Mệnh lệnh thông qua tế đàn truyền đến Minh Đô. Minh Đô đại đế sau khi tiếp chỉ, từ bên trong mở ra Minh Đô, nghênh đón tiên sứ và phạm nhân. Dọc theo con đường này sẽ trải qua trùng trùng điệp điệp nghiệm chứng, nghiệm minh chính thân, sau đó mới có thể tiến vào tầng Minh Đô tiếp theo. Đợi đến tầng 17 Minh Đô, chỉ sợ đã qua mấy năm, có thể thấy được sự nghiêm ngặt của Minh Đô. Nếu có việc gấp sẽ đơn giản hơn một chút, nhưng từ tiên giới đến tầng thứ 17 Minh Đô, một bộ quy trình đi xuống cũng cần mấy tháng. Ví dụ như chuyện tính linh tà đế thoát khốn, mặc dù sự tình quan trọng, Minh Đô báo lên tiên đình, tiên đình phái người xuống xem xét, nhưng cũng phải mất 2-3 tháng mới đến Minh Đô. Về phần sự kiện đế thúc trì não chạy trốn quan trọng hơn cũng tốn thời gian rất lâu, khiến cho tiên đế phong không thể không tự mình xuất mã, tiến đến trấn áp đế thúc trì não, thế cho nên bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bị đế thúc trì não chạy trốn. Ai có thể nghĩ đến, trên đời này lại có một đám Bạch Trạch như vậy, lại không biết làm thế nào mà nắm giữ một loại thần thông kỳ lạ, có thể một lúc mở ra toàn bộ 18 tầng Minh Đô. Họ biến Minh Đô, một nơi vô cùng kín đáo, thần bí và âm u, thành nơi họ vứt bỏ phế vật. Những bạn tốt đắc tội họ, hoặc họ không đánh lại, đều bị họ ném xuống. Hơn nữa, chính những Bạch Trạch kỳ quái trông có vẻ vô hại này đã gây ra các sự kiện như tính linh tà đế thoát ra, đế thúc chi não chạy trốn, khiến các ma thần Minh Đô phát điên. Tuy nhiên, ma thần Minh Đô vẫn phát hiện ra dấu hiệu khi đám người Bạch Trạch mở Minh Đô. Ví dụ như ngọn lửa của Minh Đô đều là ma hỏa, tương đối tối tăm. Khi bầu trời xuất hiện vết nứt, sẽ có ánh sáng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống, rất dễ thấy. Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, liền có thể phát hiện Bạch Trạch đang mở Minh Đô. Tuy nhiên, đây chỉ là đối với ma thần tầng thứ nhất của Minh Đô. Đối với ma thần tầng thứ hai và mười mấy tầng sau của Minh Đô, quy luật này không tồn tại, bởi vì ánh sáng của thế giới hiện thực căn bản không thể tìm thấy được mấy tầng khác. Đối với ma thần của mấy tầng này, để quan sát xem có Bạch Trạch mở Minh Đô hay không, cần phải cẩn thận quan sát bầu trời. Khi trên bầu trời đột nhiên có phù văn mờ ảo không rõ lóe lên, kết thành từng trận thế kỳ lạ, hơn phân nửa chính là Bạch Trạch đang thi pháp mở Minh Đô. Đương nhiên, bầu trời Minh Đô thực sự quá lớn, quan sát bầu trời cần rất nhiều nhân lực. Ngày hôm đó, ma thần tầng thứ nhất của Minh Đô đang quan sát bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bị ma hỏa chiếu rọi đến đỏ tươi. Khắp nơi trên bầu trời đều là tro tàn của ngọn lửa đang bay múa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo quang mang sáng ngời chiếu xuống. Đó là ánh sáng từ thế giới thực. Một tôn ma thần Minh Đô ngửa mặt lên trời rít gào, đón đạo quang mang kia giết tới. Họ là cựu thần của thời đại Thái Cổ, những người thống trị vũ trụ xưa kia, là những giọt nước rơi xuống từ người hỗn độn đại đế khi ngài bước ra khỏi hỗn độn hải, sức mạnh sinh ra đã vô biên. Nếu không có hệ thống tiên đạo được thiết lập, họ sẽ còn thống trị vũ trụ càn khôn không biết bao nhiêu vạn năm. Bùm một tiếng. Minh Đô tầng thứ nhất truyền đến tiếng nổ long trời lở đất. Một vị thần vĩ đại hơn từ trong biển lửa tràn ngập từ từ bay lên, phát ra tiếng giống giận kinh thiên động địa. Tiếng giống làm cho không gian Minh Đô không ngừng chấn động, tan vỡ. Bàn tay to lớn lấy phù tiết thanh đồng đột phá một tôn ma thần Minh Đô, phong tỏa bắt tới. Chỉ thấy ma thần cổ xưa đứng lên từ trong biển lửa mênh mông này. Quanh thân hiện ra ánh kim loại kỳ dị, khắp người in dấu phù văn cựu thần kỳ dị. Đó là giải của phù văn hỗn độn, đại biểu cho lý giải của hắn đối với hỗn độn. Ma thần này chính là thánh vương tầng thứ nhất của Minh Đô, tên là Trọng Lâu. Sở dĩ có tên này là bởi vì trên đỉnh đầu của thánh vương Minh Đô này mọc một tòa lâu cao 6 cạnh bằng kim loại, tổng cộng 12 tầng. Thập nhị trọng lâu này chính là pháp bảo do nhục thân hắn kết thành, uy lực vô cùng. Nương theo một tiếng giống giận của hắn, thập nhị trọng lâu lập tức tầng tầng sáng lên. Trong lầu dấy lên hỗn độn hỏa, hỏa diễm hừng hực. Đế Thúc đứng ở lối vào phù tiết thanh đồng. Tô Vân khống chế phù tiết cấp tốc đi qua, tránh được một tôn ma thần Minh Đô vây giết. Những ma thần Minh Đô kia vĩ ngạn vô cùng, nếu xuất hiện ở Nguyên Sóc, chỉ sợ một cước liền có thể vượt qua Đông Hải, đi tới Tây Thổ. Ma thần khổng lồ như thế, từ bốn phương tám hướng đánh tới, gần cốt dữ tợn, quả nhiên là vô cùng khủng bố. Cũng may, tốc độ của phù tiết thanh đồng, thiên hạ vô song, xuyên qua bên người một tôn ma thần Minh Đô. Họ căn bản không kịp công kích đám người Tô Vân, phù tiết đã bỏ họ ra xa. Phù tiết thanh đồng theo thần thông của Bạch Trạch mà đi. Thần thông lưu đầy của Bạch Trạch là lột bỏ từng tầng thế giới của Minh Đô. Ánh sáng của tầng thứ nhất chiếu lên mặt đất tầng thứ nhất, làm cho mặt đất nứt ra. Đồng thời, ánh sáng này sẽ chiếu lên màn trời tầng thứ hai. Bởi vậy, ma thần tầng thứ hai sẽ phát hiện trên màn trời xuất hiện lạc ấn phù văn kỳ quái. Tô Vân thúc giục phù tiết, chính là theo đạo quang mang này mà đi. Chỉ thấy mặt đất tầng thứ nhất của Minh Đô đã dưới ánh sáng chiếu rọi xuất hiện 1520 loại lạc ấn kỳ lạ. Đại địa như là nghe được hiệu lệnh, đang rời đi. Nhưng vào lúc này, bàn tay to của Trọng Lâu đón lấy phù tiết. Hỗn độn thánh hỏa hừng hực trong thập nhị trọng lâu tuôn ra, theo ngũ quan trên mặt hắn chảy xuống, dọc theo cánh tay như dãy núi đá, nhanh chóng lưu động, thiêu đốt trong lòng bàn tay hắn. Dưới sự thiêu đốt của hỗn độn hỏa, không gian bốn phía phù tiết thanh đồng vặn vẹo, phù tiết thanh đồng không khỏi rơi xuống lòng bàn tay trọng lâu. Đột nhiên, linh lực của đế thúc bộc phát, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, va chạm mạnh với bàn tay của trọng lâu. Trọng lâu rên rỉ một tiếng, năm ngón tay vặn vẹo, gãy lìa. Cự thần kia bị đánh cho lảo đảo lui về phía sau, mạnh mẽ hất đầu. 12 trọng lâu mọc trên đỉnh đầu bay lên, xoay tròn, chấn áp xuống phù tiết thanh đồng. Tô Vân ngửa đầu nhìn lại, bầu trời đều là biển lửa hỗn độn. Biển lửa kia, một tầng lại một tầng, nặng nề vô cùng. Pháp bảo hùng hãn như thế, khác với tiên binh của tiên nhân. Không có công năng rực rỡ của tiên binh, thô cuồng mà cường đại, chỉ đơn thuần vận dụng lực lượng cuồng dã để giết người. Đế Thúc thấy thế cũng có chút kiêng kỵ. Trọng Lâu Thánh Vương là trấn thủ Minh Đô tầng thứ nhất, thực lực vô cùng cường đại, chiến lực của hắn trong 16 Thánh Vương có thể đứng hàng top 3. Đế Thúc tự nhiên có thể bắt hắn, nhưng 12 trọng lâu của hắn là một dị bảo mọc ra từ trong nhục thân. Khi chưa sinh ra, đã thu lấy nguyên thủy thánh hỏa từ hỗn độn hải. Thánh hỏa cực kỳ lợi hại, không gì không hóa. Đế Thúc phải giữ lại một phần sức mạnh để đối phó với các thánh vương ở các tầng khác, không thể lãng phí sức mạnh của mình ở đây, vì thế trầm giọng nói. Thánh vương không nhớ tình cảm ngày xưa sao? Minh Đô Thánh Vương Trọng Lâu nghe lời ấy, có chút chần chờ. Linh lực của Đế Thúc bộc phát, tạo ra từng tầng thời không, ngăn cản thập nhị Trọng Lâu. 12 Trọng Lâu ầm ầm đè xuống, đốt sạch thời không, đã thấy phù tiết thanh đồng đã chui vào lòng đất, biến mất không thấy. trọng lâu thánh vương thu hồi bảo vật của mình, 12 trọng lâu kia vẫn mọc trên đỉnh đầu hắn, nối liền với khí huyết của hắn. Nhiều ma thần ở tầng thứ nhất Minh Đô đánh tới, liền muốn nhảy vào trong đất, theo con đường Bạch Trạch đánh ra, tiến vào tầng thứ hai. Trọng lâu thánh vương giơ tay ngăn cản mọi người, nói: "Các tầng Minh Đô đã sớm bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ tên đế thúc này tự chui đầu vào lưới. Nếu chúng ta ở tầng thứ nhất đã vây khốn đế thúc, bắt lấy hắn, tất sẽ tử thương thảm trọng. Huống hồ, tiên giới phái tới tiên quân, rõ ràng là tới kiếm công lao. Chúng ta đoạt công lao của hắn, chẳng phải là bị mang giày nhỏ sao?" Các ma thần nhao nhao đồng ý, nói: "Vậy thì tùy hắn đi thôi, không thể tự loạn trận tuyến được." Phù Tiết Thanh Đồng từ trên màn trời tầng 2 Minh Đô lao ra. Bạch Trạch mặc dù đang ở trong phù tiết, nhưng thần thông của hắn đã sớm phát ra. Lúc này chính là thần thông của hắn xuyên qua bầu trời tầng 2 Minh Đô, chiếu rọi xuống mặt đất tầng 2. Phù Tiết Thanh Đồng đúng là đang chạy theo thần thông của hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy một màn như vậy, cũng không khỏi tự đắc. Thần thông của ta lại lợi hại như vậy. Minh Đô tầng thứ 2 cũng có không ít ma thần luôn luôn chú ý đến bầu trời. Chỉ là bầu trời tầng thứ 2 càng thêm tối tăm, khó có thể quan sát. Đợi đến khi họ phát hiện, dãy phù văn sáng lên trên bầu trời. Phù Tiết Thanh Đồng đã xuyên qua, theo ánh sáng phù văn rắc xuống xuyên qua thế giới tĩnh mịch, thẳng đến mặt đất. Mắt thấy Phù Tiết Thanh Đồng sắp đi tới mặt đất, đột nhiên chỉ thấy dãy núi kịch liệt rung động. Từng cái dung nham cựu thần từ mặt đất ầm ầm đứng lên. Mặt đất kia kịch liệt lắc lư, một quái vật khổng lồ khủng bố hơn đang cố gắng bò dậy. Chỉ thấy những cựu thần dung nham kia lại mọc lên người hắn, có thể thấy được cự nhân khổng lồ đến mức nào. Vị cựu thần này chính là cựu thần thánh vương trấn thủ tầng thứ hai, tên là Nê Viên. Trên người cũng có một món pháp bảo, là một mặt đại ấn mọc ở ngực, trên đó có phù văn hỗn độn viết là Thụ Mệnh Vu Thiên. Không ngờ Nê Viên thánh vương còn chưa đứng dậy, đế thúc đã giơ tay xé rách bầu trời, kéo một đoạn Bắc Miện Trường Thành tới đặt lên người hắn. Nê Viên thánh vương giống giận, trên người lớn nhỏ cựu thần cũng nhao nhao giơ cánh tay lên, nâng lên đoạn Bắc Miện Trường Thành kia. Đế thúc vung tay lên, một đoạn lại một đoạn Bắc Miện Trường Thành xuất hiện, đặt lên người Nê Viên thánh vương, ép thánh vương và nhiều ma thần đến mức không thể dãy giụa. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thúc giục Phù Tiết Thanh Đồng bay qua bên cạnh Nê Viên thánh vương bị trấn áp. Đột nhiên, một mặt hỗn độn đại ấn từ dưới Bắc Miện Trường Thành bay ra, nghênh diện đánh tới. Đế thúc giơ tay cứng rắn, bàn tay khẽ run lên, liền thấy vân tay càng lúc càng lớn. Hỗn độn ấn cũng hơi chấn động. Điều triện, trùng văn dưới ấn lập tức hóa thành từng đạo hỗn độn sơn mạch, lực áp xuống. Hoa văn trong lòng bàn tay đế thúc cũng ngày càng rộng, nghênh đón phương ấn kia. Phương ấn kia đã vuông vắn, giống như một mảnh thiên địa tứ phương tứ chính, cùng bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào. Hỗn độn sơn mạch cùng vân tay đế thúc đan xen, chỗ va chạm tựa như cảnh tượng tận thế, nhưng uy năng lại không hề tiết ra ngoài. Hỗn độn ấn cùng với bàn tay đế thúc vừa chạm liền thu lại, không đánh tiếp nữa. Tô Vân nhân cơ hội thúc giục Phù Tiết Thanh Đồng, đi theo thần thông của Bạch Trạch đi tới tầng thứ ba Minh Đô. Trước mặt liền thấy một vị cựu thần thánh vương đỉnh thiên lập địa, đứng ở giữa thiên địa. Sau lưng cắm từng lá cờ lớn, tựa như lão tướng quân trên sân khấu kịch nguyên sóc. Tôn thánh vương này gọi là Ích Ung. Những đại kỳ kia chính là pháp bảo sinh ra trong nhục thân của hắn. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.